Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 513, thất bại thảm hại 2, góc truyện audio.com, Vũ Văn Hóa cập nghe được lập tức hoảng hốt trong lòng lạnh cả người. Nội sử lệnh chính là đệ đệ hắn Vũ Văn Sĩ Cập sau khi lập Dương Cảo làm đế, bởi vì đại thần bị chém giết vô số cho dù Vũ Văn Sĩ Cập cũng được phong làm nội sử lệnh cũng không nghĩ đến. Nội sử lệnh này làm lại chết nhanh như vậy. Nhưng mà bi thương chợt lóe lên, nhiều nhất cũng chỉ như là thò chết cáo buồn, cùng thân tinh cũng không lôi kéo được bất luận quan hệ gì. Vũ Văn tướng quân, bây giờ chúng ta làm thế nào cho phải? Lệnh Hồ Hành Đạt gấp giọng hỏi. Vũ Văn Hóa Cập tuy vô năng, dù sao còn vài cái bạn bè. Lần này đầu hàng không ít, nhưng vẫn còn có vài người không muốn rời đi. Vũ Văn Hóa Cập lúc này làm gì có chú ý gì, đột nhiên nghĩ đến cái gì cuống quýt hỏi, Bùi Thị Lang đâu? Bà tạ Vũ Văn tướng quân nhớ tới một thanh âm từ sau lưng Vũ Văn Hóa Cập vang lên, đúng là Hoàng Môn Thị Lang Bùi Cù. Vũ Văn Hóa Cập bị xuất quỷ nhập thần của hắn làm cho giật mình nảy người. Nhưng cũng có chút vui mừng, giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, vội hỏi. Bùi Thị Lang, hiện tại trong quân bất ngờ làm phản, chúng ta xử trí như thế nào? Bùi Cù phiêu giật không giảm, tiễm ngâm nói. Quân tâm đã không còn, chỉ sợ khó lòng vàn hồi. Vũ Văn Hóa Cập thảm nghĩ ngươi này là nói thừa. Nhưng nhìn thấy Bùi Cù vẫn chấn tĩnh cũng chấn định lại theo, vậy ý của Bùi Thị Lang thế nào? Hậu quân này đều là quân thề chết thuần phục thánh thượng, trước mắt còn có 3-4 vạn người. Nếu cùng Tiêu Bố Y toàn lực chiến một trận cũng chưa chắc không thể thủ thắng. Nguồn chuôn phao, VN, Vũ Văn Hóa Cập cho dù là kẻ ngốc cũng biết Bùi Cù chỉ đang an ủi lừa gạt mà nói như vậy, cái này chỉ sợ không ổn. Ngay lúc này, tiếng hô chúng ta nguyện hàng lại tới gần vài phần, Vũ Văn Hóa Cập chỉ muốn bỏ chạy nhưng lại cảm thấy trời đất to lớn. Lại không chỗ an thân, duy nhất có thể cùng hắn thương lượng là đệ đệ lại chết ở trong loạn quân, hắn lúc này thật sự so với Dương Cảo cũng không khá hơn gì bao nhiêu. Bùi Cù đề nghị nói, Vũ Văn tướng quân, chúng ta tới lấy lẽ Dương Thương, nhưng mà quân nhu vẫn ở sau, do hình bộ thượng thư Vương Quỹ công bộ thượng thư Vũ Văn Chí Cập cùng trưởng quản. Ta nghe thấy ở Bắc Lê Dương, cổ võ An Dương thiện hội dũng mãnh thiện chiến, đang kháng cự cùng Đậu Kiến Đức, mặt khác lại theo tiếp thụ chiêu an của Tiêu Bố Y, có thể tính là đối với tùy thất một lòng trung thành. Nếu như theo ta nói, không bằng đi lấy quân nhu trước, sau đó chọn đường. Đi võ an cùng Dương thiện hội hợp binh một chỗ đối kháng Tiêu Bố Y có được không? Dương thiện hội, chưa từng nghe qua Vũ Văn Hóa Cập hoài nghi hỏi. Bùi Cù mỉm cười, Dương Thiện Hội lãnh binh tài không dưới mấy người Trương Tu Đà, Dương Nghĩa Thần, ỉa người mấy năm gần đây mới quật khỏi ỉ chúng ta tuy là binh tinh, nhưng lại khuyết thiểu ỉ ầm quân đại tài, nếu như có thể thuyết phục Dương Thiện Hội ủng hộ thì có thể cùng Tiêu Bố Y chiến một trận. Mấy năm này nếu không phải do Dương Thiện Hội, Đậu Kiến Đức nói không chừng đã sớm đánh tới Đông Đô. Cũng không nghĩ đến Dương Thiện Hội xích đàm trung tâm, lại bị Tiêu Bố Y chui chỗ trống. Vũ Văn tướng quản thời gian gần đây ưu tư nhiều việc, rất nhầy chuyện không biết cũng là bình thường. Vũ Văn Hóa Cập hiểu rằng hắn châm chọc mình là đồ ngốc không khỏi đỏ mặt. Chuyện cho tới bây giờ, có một phương pháp vẫn tốt hơn so với chờ chết, đà như vậy, không bằng chúng ta trước chạy. Góc truyện audio.com, tới Võ An, quân nhu phái người đi thông báo cho Vương Quỹ là được cần gì đi xa lấy. Vì tiền tài, Vũ Văn Hóa Cập có thể không cần đại quân, nhưng vì tính mạng, tiền tài hắn cũng có thể tạm thời không cần. Hắn từ Giang Đô mang đến châu báu, nữ nhân vô số, cũng để cho binh sĩ vận chuyển, phái đệ đệ Vũ Văn Chí Cập cùng Vương Quỹ trong coi, không muốn vứt bỏ, nhưng mà trước mắt tính mạng nguy hiểm, quản chi đệ đệ của hắn, nữ nhân, châu báu. Có thể tất cả đều không cần, Bùi Cù gật đầu nói, tướng quân nói rất đúng, đã như vậy, chúng ta ủng hộ thánh giá chọn đường đi trước tới Võ An là tốt nhất. Vũ Văn Hóa Cập nghĩ nhẹ đi nhanh, đã muốn đem Dương Cảo Tiêu Thục Phi ném đi. Nhưng vừa nghĩ tới Dương Thiện Hội sẽ ủng hộ tùy trù, hai người này giữ lại ở bẽn người vẫn ổn thỏa chút ít. Nên truyền lệnh xuống, hậu quan biến tiền quan, đi đường vòng về hướng bắc qua Lê Dương xuất phát về phía Võ An. Hơn 10 vạn binh mà dưới tay hắn, chỉ trong chốc lát đã làm phản 7-8 thành, nhưng đại quân còn lại cũng mênh mông cuồn cuộn. Bởi vì Tây Lương quân bị binh sĩ đầu hàng ngăn cản, nhất thời cũng giết đến không được, cũng làm cho Vũ Văn Hóa Cập thầm kêu may mắn. Nhưng lại nghĩ tới cái giá may mắn lại lớn và bi thảm như thế. Không khỏi trong lòng chua xót, tiếng kêu rằn rằn ra xa, quân Tây Lương chắc đang thu phục hàng binh, không rảnh bận tâm quân Giang Đô trốn đi. Quân Giang Đô lòng người hoảng sợ, chờ một đường đi đến Đồng Sơn, chỉ nghe thấy tiếng trống vang lên, một đội binh mã từ trong sơn cốc giết ra, bày trận ở phía trước, một tướng cầm đầu cầm trong tay khai sơn cự phủ. Trầm giọng nói, Vũ Văn Hóa Cập, Trình Giảo Kim ở đây, xuống ngựa nhận lắc cái chết. Vũ Văn Hóa cập quá sợ hãi, Trinh Giảo Kim chính là danh tướng dưới trướng trong Tu Đà, dũng mãnh vô địch. Tùy quân thoạt nhìn tuy không nhiều lắm, nhưng ai cũng biết được Tiêu Bố y rốt cuộc ở tại đây đã ẩn giấu bao nhiêu phục binh. Bùi Củ Tị Ân An Dương Cảo cũng không có ở cùng một chỗ với Vũ Văn Hóa cập. Vũ Văn Hóa cập không rảnh hỗi kế, vội vàng cho lang tướng Đường Phụng Nghĩa dẫn một đội nhân mã chống cự, bản thân thì dân binh cướp đường mà chạy, chỉ nghe thấy sau lưng tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Chờ khi chạy trốn tới Đại Bôi Sơn, Đường Phụng Nghĩa rốt cuộc cũng không có đuổi tới. Xem tình hình, Đường Phụng Nghĩa quá nửa là toàn quan bị diệt. Vũ Văn Hóa cập khóc không ra nước mắt, nhìn sang binh sĩ thủ hạ như gà đá bại trận, thầm nghĩ qua Đại Bôi Sơn thì sẽ không còn ở trong phạm vi của đại quân Tây Lương. Nơi đó là giao giới của ba người Tây Lương quân, Đỗ Kiến Đức cùng Dương Thiện Hội. Chắc hẳn cho dù Tiêu Bố y thần cơ diệu toán, cũng hẳn là không mai phục ở đây. Không ngờ ý niệm trong đầu còn chưa truyền qua, trong góc Đại Bôi Sơn lại xông ra một đội binh mã, tướng cầm đầu quát. Vũ Văn Hóa cập, Thư Triển Uy đợi ở đây đã lâu. Vũ Văn Hóa cập quá sợ hãi, hiểu rằng Thư Triển Uy hiện tại cũng là đại tướng dưới tay Tiêu Bố y, lúc trước lực kháng đại quân Lý Mật cũng chiến công hiển hách. Không lòng dạ nào ham chiến, phân phó một đội nhân mà chặn lại, cũng đã kiếm đường đánh ra. Vốn quân Giang Đô còn có 3 bổn vạn quân, nhưng một đường bại trốn, 2 lần chặn giết. Đến khi xông ra ngoài, bất quá còn lại chi hơn 2 vạn người. Vũ Văn Hóa cập ngửa mặt lên trời thở dài nói, binh bại như thế, không chiến cũng có tội. Các binh tướng yên lặng không nói gì, nhưng, gocchuyenaudio.com, trong lòng lại nói, xác thực không phải không chiến cũng có tội, mà là ngươi quá mức vô năng. Nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập uất ức như thế, rất nhiều người đều sinh lòng khinh bỉ. Thảm nghĩ sớm biết như thế, vừa rồi đã đầu hàng quân Tây Lương. Đang yên lặng chạy đi, đột nhiên sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập, bụi màu vàng cuồn cuộn. Tựa như có đại đội nhân mà đuổi theo. Vũ Văn Hóa cập kinh hài, cuống quýt bảo thủ hạ tiến đến tìm hiểu, còn mình thì cắm đầu mà chạy đi. Hắn mang theo kỵ binh nhẹ, một đường nhằm hướng bắc mà chạy như điên, chờ thêm thật lâu, lúc này mới dừng lại. Nhìn thấy mặt trời lặn phía tây, 2 hàng nước mắt đã chảy xuôi xuống. Sau lưng có một kỵ sĩ chạy vội đến, cũng thở hồng hộc. Người nọ lại là lang tướng Trương Khải, nhìn thấy Vũ Văn Hóa cập mừng rỡ nói. Vũ Văn tướng quân, đằng sau không phải truy binh, mà là binh mã của Hình Bộ Thượng Thư Vương Quỹ. Bùi Thị Lang mời Vũ Văn tướng quân chờ một lát, nói bọn họ sẽ theo sau đi tới. Vũ Văn Hóa cập thầm kêu hổ thẹn, thầm nghĩ mình ngược lại đã thành chim sợ cành cong, chạy như thế quá nửa là bị thù hạ xem thường. Đến khi màn đêm buông xuống. Bùi Củ, Vương Quỹ, Vũ Vãn Chí cập rốt cuộc đuổi tới, nhưng trên mặt đều có vẻ không vui. Vũ Văn Hóa cập không thấy Quản Nhu đuổi tới, bảo toàn tính mạng, lại bắt đầu đau lòng châu báu mỹ nữ, vượt lên trước hỏi. Chí cập quân Nhu đâu? Vũ Văn Chí cập cúi đầu không nói, Vương Quỹ nói. Vũ Văn tướng quân, Tiêu Bố y phi thường giảo hoạt, hắn tại Kỳ Thủy cùng người đối kháng, sau lại phái thủ hạ đại tướng Tàn Thúc bảo. Địch Hồng Sa tập kích bất ngờ quân Nhu của ta, quân Tây Lương nhân số đông. Tàn Thúc bảo lại dũng mãnh vô địch, ngàn quân khó càn. Vũ Vãn Hóa cập xanh cả mặt, trước mắt biển thành màu đen. Hồi lâu mới nói như vậy, quân Nhu đều đã bị mất, mọi người im lặng phi thường uể oải, mới biết được Tiêu Bố y những ngày này cũng không có nhàn rỗi. Kỳ Thủy chiêu hàng cũng không phải là toàn bộ át chủ bài, lại sớm phái đám người Tần Thúc bảo Trình Giảo Kim phân ra phục kích hơn 10 vạn nhân mà quân Giang Đô thoáng qua đã biến thành chỉ còn hem 2 vạn người, hơn nữa Quản Nhu toàn bộ đã mất. Quân Giang Đô hiện tại đã như màn đêm u ám trước mắt. Hoàn toàn đã không còn hy vọng. Bùi Củ vẫn ti ấn tình tự nhiên, trầm giọng nói. Hai vị thượng thư không nên tự trách, nghĩ tới thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, quay đầu trở lại còn chưa thể biết được. Vũ Văn Hóa cập lẩm bẩm nói. Chúng ta còn có khả năng này sao? Bùi Củ lạnh nhạt nói. Vũ Văn tướng quân không cần lo lắng, nghĩ tới Dương tướng quân thân kinh bách chiến, khó mà bại, chúng ta đưa thánh thượng đi tới, hắn nhất định sẽ đón chào. Chúng ta đi về phía bắc qua thang âm đến quận Ngụy, nơi đó vắng vẻ ít có binh lực. Đến lúc đó chúng ta trước lấy quận Ngụy rồi mới dàn xếp. Ta nguyện ý tự mình đi liên lạc với Dương tướng quân, đến lúc đó Vũ Văn tướng quân chỉ chờ tin tức là được rồi. Vũ Văn Hóa cập nhìn Bùi Củ thật lâu, lúc này mới nói. Như thế làm phiền Bùi Thị Lang rồi. Hắn vẫn sợ hãi Bùi Củ, chỉ cho là hắn từ trước đến nay liên thủ với Minh chỉ là muốn bóp chết mình. Nhưng cho tới bây giờ quân Giang Đô đã gần đến điểm kết thúc, hắn hiện tại mọi người xa lánh, Bùi Củ vậy mà vẫn còn ở bên cạnh hắn, vì hắn bày mưu tính kế. Tận hết sức lực, điều này làm cho hắn nhịn không được khinh bi bản thân đã có tâm tiểu nhân. Mọi người, gocchuyenaudio.com thương nghị thỏa đáng, chỉ sợ quân Tây Lương đuổi giết không dám trì hoãn, thừa dịp bóng đêm che giấu vội vã chạy đi. Đại quân ầm ầm, rốt cục biến mất về phía xa, quân Giang Đô dưới tay Dương Quảng trên đường chạy trốn, bàng hoàng, mờ mịt, hối hận có thừa, giống như tâm cảnh của Dương Quảng khi sắp chết. Đả kích thế lực còn sót lại của quân Giang Đô, làm cho bọn họ rốt cuộc không thể xoay người. Tiên Bố Y chia quân ba đường, đường thứ nhất do Trinh Giảo Kim lĩnh quân trận đánh Vũ Văn Hóa Cập. Đường thứ hai lại do Tàn Thúc Bảo lĩnh quản tập kích quân nhu của quân Giang Đô cầu cắt hậu lộ, đường thứ ba đương nhiên là do Tiêu Bố Y, Trương Trền Chu tự thân xuất mã, vừa đấm vừa xoa. Kết quả chứng minh Tiêu Bố Y cùng quần thản chế định sách lược hoàn toàn không sai. Đám người mạnh binh, Ngưu Phương Dụ, Hứa Hoàng Nhân đã sớm có tâm quy phụ Tiêu Bố Y, Trương Trấn Chu tha mạng cho bọn họ về lại doanh trại, đến thời điểm mấu chốt cấp cho quân Giang Đô một kích chí mạng. Ba người phản bội kéo theo mấy vạn quân Giang Đô làm phản. Đại quân của Vũ Văn Hóa Cập sụp đổ có thể nói là chỉ trong thoáng qua. Đánh bại quân Giang Đô là trong dự kiến, nhưng Tiêu Bố Y lại cảm giác trong đó rất có vấn đề. Bùi Phiệt, Bùi Cù biết rõ không thể nào làm, vậy dụng ý ở đâu? Nhưng lúc này, hắn tạm thời để nghi hoặc sang một bên, bởi vì theo Trương Trển Chu báo lại, lần này người tới đầu hàng chừng 7 vạn, làm thế nào để chỉnh biên trấn an, là vấn đề bức thiết cần xử lý của hắn trước mắt. Từ Thế Tích cũng đã sớm lo lắng đến vấn đề an trị Đông Đô điều hành có phương pháp, sớm đem quân nhu vận đến Lê Dương, 7 vạn hàng quan tuy nhiều, nhưng dù sao có thể bảo chứng mấy ngày nay áo cơm không lo, chỗ ở không lo. Đống lửa hừng hực chướng bồng san sát, 7 vạn hàng quân cùng đã an trí thích đáng, người tuy nhiều, nhưng lại đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang chờ đợi Tây Lương Vương đưa ra quyết định vận mệnh bọn họ. Tiêu Bố Y đúng hẹn tới, dẫn theo đám thủ hạ sư đại nại Tôn Thiếu Phương cùng Trương Trấn Chu đi đến, nhìn thấy ánh mắt chờ đợi lo sợ Tiêu Bố Y lại cười nói. Hôm nay ta tới, là muốn cùng các ngươi, uống vài bát rượu, hôm nay các ngươi, đều là người có công. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, ánh lùa một khắc này. Tựa như cũng sáng ngời ổn hòa hơn rất nhiều. Cách Trương.